Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 1.1 Mô phỏng tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn thoát thành công. Thời hạn truy tố không ai phát hiện hung thủ. Chúc mừng túc chủ mô phỏng xong vụ sát nhân hàng loạt trong phòng kín độ khó 5 sao. Phòng kín sát nhân hàng loạt. Thu được năng lực phạm tội. Thần cấp bố trí hiện trường. Cấp thần cải trang biến dạng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành trọn vẹn 10 vạn lần mô phỏng phạm tội. Tất cả các kỹ năng đặc biệt đã học xong. Sau này có thể chọn bất cứ vụ án nào để học lại. Từ hôm nay, thế giới này sẽ xuất hiện tội phạm hoàn hảo. Hết âm báo trong não. Tô Minh vừa mở hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Thở dài nói, cuối cùng đã xong. 10 vạn vụ án, 10.000 lần mô phỏng hoàn mỹ. Mỗi lần đều phải chạy trốn khỏi sự truy bắt. Từ vụ án ẩu đả đánh nhau đơn giản nhất đến sát nhân hàng loạt. 4 năm qua không lúc nào được ngủ ngon. Mỗi ngày trước khi đi ngủ phải mô phỏng ít nhất 8 vụ án. Nhưng tất cả đều xứng đáng. Bây giờ ta đã nắm vững toàn bộ kỹ năng trên thế giới rồi chứ. Từ chuyện nhỏ như phá khóa trong 5 giây. Ăn gian ở sòng bạc cho đến việc nghiên cứu tâm lý hay lái máy bay chiến đấu. Tất cả đều thuộc lòng. Nhìn ra hệ thống này muốn ta trở thành một tội phạm hoàn hảo. Bất kể làm việc xấu gì cũng không thể bị cảnh sát phát hiện bắt giam, chỉ là... Chưa kịp nói đến đây. Bạn cùng phòng của Tô Minh là Vương Hổ đã sớm ăn mặc chu đáo quần áo cảnh sát thực tập. Vỗ nhẹ mép giường của Tô Minh nói. Minh ca, mau dậy đi. Hôm nay là ngày chúng ta vào phòng điều tra hình sự thực tập báo cáo. Đừng đến muộn gây ấn tượng xấu với lãnh đạo ngày đầu tiên nha. Lời thúc giục đó, khiến Tô Minh nhanh chóng bò dậy khỏi giường. Vệ sinh, mặc đồng phục cảnh sát thực tập. Không sai, Tô Minh không có ý định trở thành tội phạm, mà muốn trở thành cảnh sát trinh sát truy bắt tội phạm. Thậm chí, nhờ vào kinh nghiệm 10.000 lần mô phỏng tội phạm, trong kỳ kiểm tra tuyển chọn cảnh sát hình sự 3 tháng trước, Tô Minh đạt số điểm cao chưa từng thấy. Tội phạm hoàn hảo nhất cũng chính là cảnh sát tốt nhất thành phố Ma Đô. Phòng điều tra hình sự khu Hoài Hải là tổ chức cấp quận, nên phòng điều tra hình sự cũng chịu trách nhiệm truy bắt tội phạm. M.A. Túy chưa cần mở thêm đội phòng chống M.A. Túy riêng biệt. Rất nhiều người mặc đồng phục cảnh sát đang bận rộn làm việc. Có người đọc hồ sơ vụ án. Có người sắp xếp kế hoạch truy bắt mới nhất. Trong văn phòng đại đội cục trưởng cục điều tra hình sự. Lâm Thiên lật xem hồ sơ cá nhân. Một lúc sau liếc nhìn hai người nở nụ cười. Tô Minh và Vương Hổ. Chào mừng các ngươi gia nhập cục điều tra hình sự khu Hoài Hải. Hiện các ngươi vẫn đang thực tập. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát. Tự động chuyển sang cảnh sát tập sự. Trong 1 năm tập sự. Chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn, có thể chuyển chính thức ngay. Nếu có công tích còn có thể chuyển chính thức trước thời hạn. Các ngươi còn có câu hỏi gì không? Vương Hổ hứng khởi vội hô to. Không có vấn đề. Lâm Thiên nhìn Tô Minh không vội trả lời. Nhướn mày nói tiếp. Tô Minh, ngươi có gì thắc mắc không? So với Vương Hổ hứng khởi, Tô Minh thì bình tĩnh vô cùng. Cũng không để ý Vương Hổ dùng khuỷu tay đâm mình. Nói không kiêu ngạo không khiêm nhường. Báo cáo Lâm trưởng, ta hy vọng ngài có thể đưa ta ra mặt trận. Trực tiếp tham gia các vụ án hình sự. Học hỏi trong thực hành. Trong tình huống bình thường, cảnh sát thực tập vừa nhậm chức. Tuyệt đối phải xem hồ sơ vụ án. Làm một số việc lặt vặt để rèn luyện tâm tính. Không thể trực tiếp tham gia các vụ án. Nhưng mà, đối với Tô Minh, nếu không thể ngay lập tức tham gia công tác. Làm những việc vô nghĩa không ý nghĩa như xem xét hồ sơ. Nâng cao tâm tính, không bằng hóa thân lập tức thành tên tội phạm hoàn hảo nhất lịch sử. Câu trả lời này rõ ràng khiến Lâm Thiên ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy thành tích khảo sát trinh sát của Tô Minh. Nhíu mày suy nghĩ vài giây sau đứng dậy. Được, hai ngươi đi theo ta. Chiều nay vừa vặn có một cái nhiệm vụ bắt giữ. Ta cho tiểu từ mang hai ngươi đi. Tuy không phải vụ án lớn, nhưng cũng có thể cho các người thêm kiến thức. Lâm Thiên dẫn đầu đi ra văn phòng. đến khu giải quyết vụ án nhìn từ trường Thắng vừa sắp xếp nhiệm vụ bắt giữ xong. Ra lệnh không thể phản bác. Cách Trương.